Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, cạnh tướng đi theo. Chói mắt lôi quang tán lại, lộ ra lôi bạo qua đi tràng cảnh. To lớn thiểm điện thiên cung lúc này một mảnh hỗn độn, tàn tạ không chịu nổi. Nhất là trong đó cái kia đạo ngang qua cả mảnh trời cung thông đạo, cơ hồ đem thiên cung một phân thành hai. May mà cái này cũng không phải thật sự là thiên cung, mà chỉ là thiểm điện huyễn hóa mà ra. Theo thời gian trôi qua, tàn tạ thiên cung dần dần hư hóa, cuối cùng hoàn toàn từ tầm mắt của mọi người ở trong biến mất. Ở đây ánh mắt mọi người chỗ hướng chỉ có trung tâm chỗ kia đài cao. Trên đài cao, Ngô Địch làm một người thắng kéo lên viên kia đủ để khiến người liều lĩnh bàn đào tiên quả. Cuối cùng tại tất cả mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt cắn xuống một ngụm. Rào từ Ngô Địch quanh thân dâng lên trận trận phi tiên quang mang. Giống như có người muốn đạp đất phi tiên. Nồng đậm tiên khí từ tiên bàn đào bên trong phiêu tán mà ra. Bay tới lôi kiếp địa ngoại vây. Chỉ là một tia một sợi tiên dược khí tức chính là khiến ở đây tất cả mọi người có một loại gần như thoát thai hoán cốt cảm giác. Có thể suy ra, nếu là thật sự ăn được một ngụm, sẽ là như thế nào lột xác to lớn. Trong bất chi bất giác, trong sân rất nhiều người vây xem hô hấp đều là thô trọng. Trong mắt chỉ còn lại có viên kia bị cắn ra một lỗ hổng tiên bàn đào. Không tự chủ bước lên phía trước, liều lĩnh muốn đem đoạt chiếm được vào trong tay. À, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Theo thiên lôi đánh rớt, đem hơn 10 người đồng thời chém thành kiếp cho về sau. Rất nhiều nhân tài một cái giật mình kịp phản ứng. Lôi kiếp không phải ai đều có thể xông. Tiên bàn đào cũng không phải ai đều có thể có được. Ngô Địch chủ ý càng không phải là ai cũng có thể đánh. Bàn đào tiên quả tư vị tuyệt vời. Dùng ngôn ngữ hoàn toàn không đủ để biểu đạt. Liền là Ngô Địch, lúc này cũng là tại tiên quả tư vị bên trong say mê. Lấy lại tinh thần, chuyện thứ nhất không tiếp tục ăn, mà là tìm ra tự thân có nhất phẩm chất cao vật chứa. Đem nó phong tồn, tuyệt vời như vậy đồ vật. Liền là Ngô Địch đều có chút không đành lòng một hơi ăn xong. Muốn lưu lại chậm rãi nhấm nháp. Ta sát, Ngô lão đại, ngươi thật sự là thần. Kia cũng có thể làm cho ngươi vượt qua. Ta hoàn toàn phục, gặp Ngô Địch trở về. Đấu chiến thần vượn lập tức vò đầu bứt tai. Vây quanh Ngô Địch trên dưới trái phải chuyển không ngừng. Ngô lão đại, cái kia, ngươi hiểu được. Quả đào, đấu chiến thần vượn nháy mắt ra hiệu. Ám chỉ Ngô Địch, đùng, Ngô Địch một chỉ rơi vào trán của hắn. Nói, người suy nghĩ nhiều, đấu chiến thần vượn xoa xoa cái trán đau đớn không dứt, không vứt bỏ không từ bỏ, càng thêm kiên định muốn đi theo Ngô Địch bên cạnh suy nghĩ. Đấu chiến thần vượn từ tổ tiên trong cổ tịch thấy qua, bọn hắn lịch đại trưởng thành đến đỉnh phong thần vượn đều đã từng thưởng thức qua bàn đào tiên dược. Nhưng là lịch đại tiên tổ bên trong. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở vào tuổi của hắn chính là cùng bàn đào tiên quả như thế. Tiếp cận, có thể đụng tay đến. Nếu là hắn có thể ăn vào một ngụm, không nói tiên dược chỗ tốt to lớn. Riêng là cái này ý nghĩa với hắn mà nói cũng là to lớn. Hắn đủ để sáng tạo một cái ghi chép. Ngô lão đại, ta đón lấy tới làm gì? Đi cái khác mấy khu vực thu hoạch một đợt thôi. Kia phượng hoàng tiên dược quả dịch rất uống ngon. Chân long tinh túy kết tinh đoán chừng hương vị cũng không kém. Còn có kia cây bồ đề nhánh. Mặc dù là lá cây. Nhưng là Ngô lão đại ngươi nếu là ngại cách ứng ăn không vô. Ta có thể. Không chê. Đấu chiến thần vượn ba lạp nói không ngừng. Ngô tiền bối. Cửu ngưỡng đại danh. Ngô tiền bối. Phong thái cái thế. Quả thật chúng ta chi mẫu mực. Ngô tiền bối dũng mãnh phi thường vô địch, không biết có thể thiếu tọa hạ đồng tử. Tiểu nữ tử bất tài sẽ đánh đàn, sẽ thổi tiêu, nguyện đi theo tại Ngô tiền bối khoảng trường. Tiểu nhân nguyện vì Ngô tiền bối ra sức châu ngựa. Chấm chấm, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tán tu đồng thời chen tiến lên đây. Hướng Ngô Địch đi quỳ lại đại lễ, muốn đi theo tại Ngô Địch khoảng trường, lấy Ngô Địch biểu hiện ra chiến lực. Tuyệt đối có thể trở thành một giáo khai phái thủy tổ. Đồng thời hắn còn như thế trẻ tuổi, tương lai còn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí tại có ít người trong lòng, Ngô Địch đã cơ bản cùng đến thần vẽ lên ngang bằng. Đến thần chi đường tuyệt đối có hắn một phần. Dạng này người đối với những này không môn không phái tán tu tới nói không thể nghi ngờ là tốt nhất. Một cây đại thụ, nếu như Ngô Địch thật khai phái làm tổ, như vậy bọn hắn những người theo đuổi này tất nhiên có thể làm nhóm đầu tiên công thần. Vô luận là địa vị vẫn là các loại tài nguyên tu luyện đều đem vọt tới. Thậm chí đợi Ngô Địch trở thành đến thần chi ngày, bọn hắn đem không sợ trời hạ bất kỳ thế lực nào. Cho dù là những cái kia siêu nhiên thế lực cũng đem thấp bọn hắn một đầu. Vậy sẽ là phong quang đến mức nào? Nhìn xem Ngô Địch bị đông đảo tán tu chen chúc tại trong đó. Tây Lang, Tử Vi thần giáo, Kim Ô tộc nhóm thế lực nhân mã đều là hận đến nghiến răng. Mắt lộ ra hung quang, nhưng là cuối cùng lại vẫn là không dám tới gần. Thậm chí có người càng là sớm một bước tại Ngô Địch ra trước khi đến chính là bỏ trốn mất dạng. Sợ lọt vào thanh toán, đối mặt đám người gần như cuồng nhiệt chủ động đi theo thế công. Nhất là trong đó còn có đông đảo phong thái yểu điệu nữ tu. Ngô Địch nhếch nhếch miệng, cuối cùng không hề nói gì. Vừa sải bước ra chính là đi đến bên ngoài mấy dặm, khiến người theo không kịp. Chờ một chút ta a, Ngô lão đại, đấu chiến thần vượn kêu to, mở ra chân đuổi theo, đuổi theo. Bọn hắn muốn đi hoàng huyết trì. Có người đã đoán được Ngô Địch hai người phương hướng đi tới, lập tức theo vào. Tiên dược tiểu giới trung tâm âm dương địa, thái âm tiên thụ cùng mặt trời tiên thụ cứng cáp trên cành cây đồng thời hiện ra một chương tràn ngập vẻ chấn động mặt mo. Bàn đào bị đột phá, thái âm tiên thụ kêu lên sợ hãi. Sáu nguyên địa thiếu thiếu một nguyên, mặt trời tiên thụ rầu rĩ nói. Đến cùng là ai? Loại địa phương kia cho dù là từ thánh cũng vô pháp vượt qua mới đúng. Xuất hiện một cái cũng chưa biết biến số, đến cùng là tốt hay xấu? Tiểu Thanh, ngươi còn muốn tiếp tục không? Hiện tại từ bỏ còn kịp. Mặt trời tiên thụ ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ. Ta không muốn từ bỏ. Thanh bích sắc kén lớn bên trong truyền ra một cái kiên định thiếu nữ tiếng trả lời. Tốt a. Đã ngươi kiên trì như vậy, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Thái âm tiên thụ nói. Trọn vẹn một tháng sau, Ngô Địch cùng đấu chiến thần vượn một người một khỉ mới rốt cục từ bàn đào khu đi đến liền nhau. Hoàng huyết khu, hao phí một tháng thời gian mới đi đến cùng bọn hắn đi cũng không phải là ngắn nhất thẳng tắp. Khoảng cách có quan hệ, trên đường đi, có Ngô Địch tồn tại. Các loại hiểm địa căn bản không gọi được hiểm. Đều là bị Ngô Địch cường thế nghiền ép mà qua. Cùng nhau đi tới, bọn hắn hái tới không chỉ một gốc thánh dược, các loại bán thánh thuốc, cửu phẩm bát phẩm linh dược càng là nhiều không kể xiết. Rốt cục, một tháng bôn ba về sau, một người một khỉ đi vào hoàng huyết trì bên ngoài lôi kiếp địa. Người này cũng quá là nhiều đi. Đấu chiến thần vượn lẩm bẩm. Lần này hắn không chỉ có tự mình biến hóa, còn đối Ngô Địch thi triển biến hóa chi thuật, người bình thường mặc dù có thiên nhãn cũng không nhìn thấy được. Ai ai ai, bên kia hai cái, nhanh nhường một chút, người không có phận sự chớ tới gần. Một tông sư cảnh hướng Ngô Địch hai người phất tay. Ha ha, thế nào, cái này hồ nước bị nhà ngươi nhận thầu a? Ta càng muốn xông vào một lần. Lấy đấu chiến thần vượn tính cách làm sao có thể nghe lời. Không lùi mà tiến tới, bạch bạch bạch ngay cả bước ra 20 bước, hướng người kia câu tay khiêu khích. Ngươi, người tông sư kia cảnh cường giả khó thở, đồng thời cũng có chút kinh hãi. Kinh hãi hầu tử lại có thể đi ra 20 bước. Điều này đại biểu hắn từng tại nơi khác lôi kiếp xông qua 20 tầng lôi kiếp. Thu được tán thành, lão đại, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Đấu chiến thần vượt yêu quát một tiếng. Ngô Địch lắc đầu, khóe miệng hơi cuộn lên, cất bước đi vào lôi kiếp địa. Một bước, hai bước, mười bước, hai mươi bước, ba mươi bước, lôi kiếp một mực chưa từng xuất hiện. Mảnh đất này khu phụ cận người tất cả đều thấy choáng. Tưởng rằng cái nào cái chí tôn trẻ tuổi xuất thế, bởi vì hiện tại không có gì ngoài Ngô Địch bên ngoài. Xa nhất chạy tới 32 bước có hơn. 33, có người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Cũng ngay lúc đó, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bầu trời nứt ra, một mảnh hùng vĩ thiểm điện thiên cung xuất hiện. Tốc độ trước đó chưa từng có giáng lâm. Cuối cùng ngừng rơi vào 66 bước vị trí. Liên miên thiên binh thiên tướng tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tình huống như thế nào? Có người nghi hoặc, Ngô Địch Ngô tiền bối tới. Có người khác kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy kích động. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.